Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 705. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông đứng ở lối vào mật đạo, đôi bàn tay đeo găng trắng chậm rãi vịn chặt khung cửa màu xám cho. Ba người còn lại không biết vì sao hắn dừng lại, đều quay đầu nhìn hắn bên trong mật đạo. Ánh mắt Heydrich rời khỏi màn hình trí não, rơi vào khuôn mặt tái nhợt trong lòng kỵ sĩ, chăm chú nhìn một lúc lâu, rồi lại ngẩng lên. Chủng tộc đến rồi, hắn bình tĩnh nói, nhiệm vụ phân công của chúng ta cần phải điều chỉnh lại. Tiền tuyến chuẩn tướng Will Phineas, cùng với các lính hạm, trầm mặc trước màn hình của chỉ huy, ngay cả khi đã quan sát hài cốt của chúng từ di tích. Nhưng đối với con người, lần đầu tiên đối diện trực tiếp với chủng tộc thực sự, lực công kích vẫn quá mạnh. Lỗ đen xuất hiện chủng tộc ở khu vực S41 Đông Cảnh Đế Quốc đã mở rộng đến cấp độ hành tinh, vô số tạo vật sặc sỡ, xấu xí, hình thể thô kệch khổng lồ đang cuồn cuộn không dứt từ lỗ sâu tràn ra. Có một khoảnh khắc như vậy, chuẩn tướng Will tự hỏi một câu, chẳng lẽ bệ hạ từ trước đến giờ thực sự đã chuẩn bị cho giờ khắc này? Nhưng rất nhanh hắn vẫn do dự lắc đầu, suy đoán này quá vớ vẩn, ai có thể đoán được, chủng tộc đã biến mất tuyệt tâm tuyệt tích hơn 2.000 năm, sẽ trở lại vào thời kỳ bình yên này chỉ vừa mới bắt đầu. Sinh vật dị tộc mình đầy xúc tu, mọc 8 hàng mắt, khiến tất cả mọi người cảm nhận được một luồng áp lực đáng sợ. Phó quan bên cạnh thậm chí đã toàn thân run rẩy. Tiếng khớp hàm va vào nhau lách cách, truyền đến tai Will Phineas. Hạm đội tiền tuyến, báo cáo về Vương Đô. Giờ phút này nhìn lại từ vũ trụ, hành tinh đầu tiên của đế quốc bị xâm lấn. Hơn một nửa bề mặt đất đều đã thành màu xám đen. Gồ ghề lồi lõm, thứ sinh vật khổng lồ đó đang bài xuất ra một lượng lớn trùng thịt xuống bề mặt hành tinh. Trùng thịt vừa rơi xuống đất, liền bắt đầu điên cuồng gặm nhấm bề mặt tinh cầu. Chuẩn tướng Will Phineas đã tham gia hội nghị khủng hoảng. Hắn biết đây là dấu hiệu đầu tiên của giai đoạn xây tổ của chủng tộc. Dựa trên thông tin từ di tích, chủng tộc mỗi khi tìm được một hành tinh mới thích hợp để cư trú, liền sẽ đầu tiên săn phẳng hoàn toàn bề mặt hành tinh, tiện thể tiêu diệt mối đe dọa từ các sinh vật bản xứ. Hạm đội tiền tuyến, xin phép công kích, phê chuẩn, cho phép tiến hành công kích thử. Khi giơ tay phải lên, Will Phineas hít một hơi chậm rãi, nhắm chặt mắt lại, hạm đội lặng lẽ lơ lửng trong vùng vũ trụ. Chờ lệnh của hắn, 3 giây sau, bàn tay đeo găng chỉ huy đó kiên định vung xuống, hạm đội đế quốc tập trung tích tụ toàn bộ năng lượng. Điều chỉnh góc pháo, nhắm thẳng vào đám côn trùng sặc sỡ, phát ra chùm tia sáng đầu tiên như một hồi pháo báo hiệu lời tuyên chiến của loài người. Và cũng từ chùm tia sáng này, tên của chuẩn tướng Will Phineas cùng với tên của tất cả binh lính trong hạm đội này sẽ vĩnh viễn được khắc vào sử sách đế quốc. Cách chương